Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, gặp lại Hoàng Phủ Minh Ngọc. Dương Kính Thao là Dương Vũ ông nội, tại nhiều năm trước hắn liền rời đi Đại Hạ, đi tìm tổ hỏi dễ, một mực không có trở về. Dương Chấn Nam thân thể bị khí độc xâm nhập, lực lượng càng không ngừng tiêu hóa. Dương Vũ lại chọc tới đại sự, Dương gia cơ hồ hủy diệt. Từ Dương gia khôi phục về sau, bọn hắn còn hoàn mỹ đi tìm gia gia hắn. Không ngờ tới mảnh này tàn liệt không gian bên trong, Dương Vũ cuối cùng là nghe được gia gia hắn tin tức. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp vui vẻ, liền nghe nói gia gia hắn trôi qua không tốt, cả người sẽ không tốt. Gia gia của ta hắn thế nào? Dương Vũ mười phần khẩn trương hỏi, hắn sợ nhất là nghe được gia gia hắn tao ngộ bất trắc. Ngươi đừng kích động, tình huống của hắn là có chút không tốt lắm, nhưng là không có lo lắng tính mạng. Dương Kiệt tranh thủ thời gian cường điệu nói, cái gì gọi là tình huống không tốt lắm, ngươi nói cho ta rõ. Dương Vũ gấp giọng nói, ta cái này nói, Dương Kiệt tranh thủ thời gian lên tiếng. Liền đem hắn biết đến tình huống cùng Dương Vũ tinh tế nói đến. Dương gia tại thượng cổ thời điểm là siêu phàm giới bên trong gia tộc cổ xưa, nội tình phi thường địa thâm hậu, chỉ là về sau xuống dốc, lại bị Cừu gia tìm tới cửa. Dương gia kém chút không gượng dậy nổi, trong đó Dương Kính Thao tổ tiên nhất mạch kia càng là gây tai họa. Đúng là bọn họ mạch này trêu chọc Cừu nhân, mới khiến cho Dương gia tình huống càng trở nên không ổn. Cho nên Dương gia mới đưa Dương Kính Thao tổ tiên nhất mạch kia trục xuất gia tộc, đánh rớt đến thế giới phàm tục đi. Dương Kính Thao vâng chịu di chí, muốn dẫn lấy tử tôn quay về Dương gia, viết tại tổ phổ phía trên. Hắn thật vất vả đến siêu phàm giới, tìm được Dương gia tổ địa, nhưng là Dương gia hoàn toàn không đồng ý hắn, đồng thời cho hắn nhiều mặt làm khó dễ. Hiện tại hắn ngay cả Dương gia đại môn đều vào không được. Hắn vẫn canh giữ ở Dương gia bên ngoài bồi hồi, tuyên bố không vào Dương gia đại môn, thề không rời đi. Dương Vũ sau khi nghe xong, thần sắc hắc đến đáng sợ. Mặc dù hắn gia gia không có gặp bất trắc, nhưng là khẳng định thụ rất nhiều ủy khuất. Gia gia hắn tại đại hạ bên trong thế nhưng là hầu tước thân phận, địa vị siêu nhiên, nhưng đã đến siêu phàm giới về sau, chỉ có thể vòng vì bị người ta bắt nạt đối tượng. Hắn nổi trận lôi đình, hắn đối Dương Kiệt quát lên nói, các ngươi Dương gia khinh người quá đáng. Dương Vũ khí thế cường đại phóng xuất ra, ép tới Dương Kiệt thần sắc tái nhợt. Hai người đều là cùng một cấp bậc cảnh giới, nhưng là khí thế nhưng kém xa. Vũ Thiên Vương ngươi chớ làm loạn, ta đối với các ngươi nhà mạch này nhưng không có ác cảm. Tương phản chúng ta đều là bị chủ mạch chèn ép bàng chi thôi. Dương Kiệt tranh thủ thời gian dài, thích nói. Dương Vũ trừng mắt Dương Kiệt nói, ngươi đừng muốn gạt ta. Ta lừa ngươi làm gì? Gia chủ nhất mạch kia thế lớn, đã dần dần có quật khởi lần nữa tình thế, đem chúng ta cái khác bàng chi đều coi là huyết mạch không thuần người. Cho tài nguyên tu luyện càng ngày càng ít, thiếu chút nữa không có đem chúng ta gạt ra khỏi gia môn. Dương Kiệt giải thích nói, dừng một chút hắn lại bổ sung một câu nói, nếu như ta đạt được gia tộc tài nguyên ủng hộ, ta không nói có thể trở thành trong tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, nhưng là trở thành thứ hai hoàn toàn không có vấn đề. Dương Kiệt nói lời này tương đối tự tin, nhìn ra được hắn tầm mắt ẩn giấu không cam lòng. Dương Vũ thoáng thu liễm một chút khí tức nói, mang ta đi tìm ta ra ra. Ngươi không phải không biết nơi này muốn đầy một năm kỳ hạn về sau mới có thể một lần nữa đả thông quang môn cho mọi người cùng nhau ra ngoài đi. Dương Kiệt kinh ngạc nói. Dương Vũ lắc đầu nói, ta không biết. Vậy là ngươi vào bằng cách nào? Ta từ thế giới phàm tục tiến đến, Ngươi xác định ngươi bây giờ không phải đang nằm mơ. Ngươi mới đang nằm mơ. Ngoặc kép, cuối cùng, Dương Kiệt xác định Dương Vũ là từ thế giới phàm tục tới. Miệng há đến có thể chứa một nắm đấm. Hắn mang theo một mặt vẻ không thể tin được. Không biết nên nói chút gì. Ngươi chính là một cái quái vật. Dương Kiệt kết luận nói. Cái này một mảnh nứt tàn không gian thế nhưng là tại siêu phàm giới bên trong. Cùng thế giới phàm tục cách một giới khoảng cách. Muốn thẳng tới nơi này không thể nghi ngờ là si nhân hòa ái. Quản chi là thánh nhân cũng không có năng lực như vậy. Dương Vũ không biết đi cái gì vận khí cướp chó đến nơi này đến. Có thể nói là cơ duyên nghịch thiên. Đổi lại người khác từ khác kết giới thông đạo mà đến. Chỉ sợ không tới nơi này liền chết ở trong không gian. Dương Vũ cùng Dương Kiệt tiếp tục lên đường. Dương Vũ không còn xoắn suýt ra hắn sự tình. Chờ nơi này kết thúc về sau. Hắn lại đi tìm kiếm ra hắn. Trước mắt nhiệm vụ chủ yếu là muốn tìm tới Tử Ngữ Nguyệt. Đồng thời tăng lên thực lực mình. Dọc theo con đường này, Dương Vũ trở nên trầm mặc ít nói. Một vị địa tại tu luyện, tận nhanh tăng lên chính mình. Ban ngày hắn vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết hành tẩu. Đồng thời đang thúc dục động phong thần thối, đem phong thần thối tiềm năng tiến một bước khai quật. Ban đêm tu luyện, ngự hồn tâm kinh. Đồng thời tại minh tưởng tu luyện, đoạn giang trưởng. Hắn thỉnh thoảng cho Dương Kiệt lộ ra, đoạn giang trưởng, ảo diệu. Trợ Dương Kiệt cùng một chỗ lĩnh ngộ môn này trưởng pháp. Mặc kệ Dương gia như thế nào, nhưng là Dương Kiệt người này không tệ. Dương Vũ vẫn là đem hắn xem như bằng hữu đối đãi. Dương Kiệt đạt được Dương Vũ đề điểm về sau, từ từ đem đoạn giang trưởng áo nghĩa bù đắp. Hắn vô cùng hưng phấn, đối Dương Vũ càng là cúng bái sát đất. Ngày thứ ba về sau, Dương Vũ cùng Dương Kiệt gặp được một đợt nhân mã phát sinh tranh chấp. Bọn hắn gặp được một khối hoàn chỉnh bia đá, đều muốn chiếm trước tiên cơ. Dương Kiệt nói cho Dương Vũ, kia là đến từ Tiệt Thiên Giáo cùng Thánh Hỏa Giáo người. Bọn hắn đều là tà giáo bên trong người, không thể tùy tiện trêu chọc. Dương Kiệt muốn kéo lấy Dương Vũ đi xa, nhưng là Dương Vũ không có đi. Hắn ở chỗ này gặp một người quen, trên mặt biểu lộ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người ở. Hoàng Phủ Minh Ngọc, Man tộc Hoàng Triều Công Chúa. Nàng thế mà ở chỗ này, bây giờ nàng đột phá địa hải cảnh giới, đồng thời đạt đến trung cấp địa hải cảnh giới, một thân thực lực tương đương địa không tầm thường. Nàng so trước kia trở nên càng xinh đẹp hơn, trên mặt nhiều cương nghị bất khuất khí tức, vóc người cao gầy bị chiến y bao vây, lộ ra một cỗ nữ tử hung hãn gặp bá khí. Nàng dẫn theo một thanh óng ánh chiến phủ, xuất thủ đại khai đại hợp, khí thế 10 phần, chỉ là các nàng tình huống dưới mắt cũng không quá tốt. Thánh Hỏa Giáo nhân số ít, Tiệt Thiên Giáo nhân số đông đảo, nếu như bọn hắn không lùi, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiệt Thiên Giáo bên này có một nữ tử một mực không có xuất thủ. Nàng che mặt, chỉ lộ ra kia một đôi quyến rũ động lòng người con ngươi. Hết sức nhiếp động nhân tâm, nàng kia gợi cảm tư thái càng là dụ hoặc đến cực điểm. Lụa mỏng chỉ là phủ lên yếu hại bộ vị, cánh tay, bả vai cùng chân dài đều lộ ra ngoài da, bóng loáng như ngọc da cơ tản ra ôn nhuận khí tức. Nàng đứng tại trên tấm bia đá, liền như là nữ thần nhìn xuống tứ phương, ai cũng không bị nàng để vào mắt. Tại Dương Vũ cùng Dương Kiệt xuất hiện thời điểm, nàng hướng phía bọn hắn nhìn thoáng qua, nhưng cũng liền lóe lên một cái rồi biến mất, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Vũ Thiên Vương chúng ta đi mau, Tiệt Thiên Giáo Thánh Nữ ở chỗ này, trên tấm bia đá đồ vật chú định không có duyên với chúng ta. Dương Kiệt lôi kéo Dương Vũ nói, ai biết, Dương Vũ không chỉ có không nghe khuyên bảo, còn lớn hơn bước lưu tinh hướng lấy chiến đấu phương hướng đi tới. Trên chiến trường, Hoàng Phủ Minh Ngọc kích phát tam trọng man kình, phủ mang liên tục địa bộc phát công kích mạnh nhất, hoàn toàn có thể lực bổ cao cấp địa hải cảnh giới cường giả. Đáng tiếc đối thủ của nàng là một đỉnh cấp địa hải cảnh giới cường giả, hoàn toàn không làm gì được người ta. Hắc hắc, man tộc huyết mạch rất cường đại, nhưng là còn chưa đáng kể. Cùng Hoàng Phủ Minh Ngọc đối chiến cái kia âm lãnh nam nhân cười lạnh. Nói, hắn gần chừng 30 tuổi, nắm lấy một thanh liêm đao, đem Hoàng Phủ Minh Ngọc làm cho liên tục bại lui. Gia hỏa này ấy hết sức buồn nôn, hắn rõ ràng chiếm hết thượng phong, không có nhất cử giết Hoàng Phủ Minh Ngọc, chỉ là đưa nàng chiến y từng cái địa cắt đứt, lộ ra nàng kia phấn nộn da thịt, càng chảy ra từng tia máu tươi, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Những người khác nghĩ đến trợ Hoàng Phủ Minh Ngọc, nhưng đều bị Tiệt Thiên giáo người vây lại, có mấy người bị tại chỗ chém giết, có người càng là phá vây mà đi, chỗ nào còn phân tâm chiếu cố Hoàng Phủ Minh Ngọc. Trong đó có một đạt đến đỉnh cấp vương giả cảnh giới người trẻ tuổi thật sâu yêu thích lấy Hoàng Phủ Minh Ngọc, nhưng tại lúc này, hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Minh Ngọc ngươi bảo trọng, nếu như ngươi chết, ta sẽ báo thù cho ngươi. Người tuổi trẻ kia cắn răng quát to một tiếng, liên tục bước lui hai tên Tiệt Thiên giáo đệ tử, phát huy nhất tấn mãnh tốc độ thoát đi nơi đây. Tiệt Thiên giáo thành nữ cũng không truy kích, chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này. Không ai biết nàng dưới khăn che mặt đôi môi phác họa lên từng tia giễu cợt. Đây chính là nam nhân. Hoàng Phủ Minh Ngọc nghe nói như thế về sau, kiều mặt lộ ra một tia tái nhợt chi sắc. Cứ việc nàng đối vị sư huynh kia không có nửa điểm hứng thú, nhưng là đối phương theo đuổi nàng thời điểm thế nhưng là nói đến phi thường dễ nghe, phi thường cảm động. Nếu như không phải nàng lòng có sở thuộc, nàng chỉ sợ đã luôn hãm vào hắn điểm ngôn mật ngữ thế công chúng. Ngay tại Hoàng Phủ Minh Ngọc phân thần trong nháy mắt, Hoàng Phủ Minh Ngọc lại bị đối phương cắt đả thương cánh tay. Đối phương tiếp tục cười lạnh, mỹ nữ thần phục với ta, theo ta đầu nhập vào Tiệt Thiên giáo, trở thành đạo lữ của ta có thể tha cho ngươi một mạng. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà, xem, ta Hoàng Phủ Minh Ngọc coi như mù cũng sẽ không làm ngươi nói lữ. Hoàng Phủ Minh Ngọc toát ra vẻ kiên định nói, vậy liền đừng trách ta sẽ không thương hương tiếc ngọc. Tiệt Thiên giáo người kia sâu kín nói một tiếng, lại một lần nữa hướng phía Hoàng Phủ Minh Ngọc đánh tới. Lần này, Hoàng Phủ Minh Ngọc không có đường lui. Trong cơ thể nàng huyết mạch đang không ngừng sôi trào. Nàng thì thào nói, liều mạng. Sau một khắc, huyết mạch của nàng đạt đến cực đỉnh. Thân hình sinh sinh địa bát cao một đoạn. Toàn thân có kim khí lưu động, như có thái cổ man thần xuất hiện. Kia kinh khủng pháp tướng mang theo nồng đậm áp chế lực. Đây là thuộc về man tộc đệ tứ trọng, man lực pháp kinh. Hoàng Phủ Minh Ngọc huyết mạch thức tỉnh đến một bước này, đã là có thể xưng kinh diễm. Nàng dẫn theo chiến phủ như là man thần tái sinh. Lực lượng bá đạo chém đứt đối phương liêm đao. Tại đối phương trước bộ ngực trùng điệp tới một búa. Kia Tiệt Thiên giáo thiên kiêu hét thảm một tiếng ngược lại quẳng xuống đất. Hoàng Phủ Minh Ngọc man kình thật đáng sợ, ngay cả hắn đều khiêng chi không ở, mạng hắn nguy rồi. Mắt thấy Hoàng Phủ Minh Ngọc liền muốn làm thịt người kia thời điểm, Tiệt Thiên giáo có ba người liên thủ mà đến, bọn hắn bộc phát lực lượng cường đại nhất oanh tạc trên người Hoàng Phủ Minh Ngọc. Nàng toàn lực địa ngăn cản, cứ việc có thể từng cái ngăn lại, nhưng là nàng nhận lấy lớn lao xung kích. Nàng tứ trọng man lực mới phát giác tỉnh không bao lâu, căn bản không có cách nào thời gian dài tiếp tục kéo dài. Dầm dập, tại ba đợt lực lượng điên cuồng tấn công phía dưới, Hoàng Phủ Minh Ngọc lực lượng phòng ngự bị đánh bạo, thân hình như là chơi diều bay ra ngoài, máu tươi phun mạnh ra ngoài. Nàng tuyệt vọng nghĩ, cả đời này cứ như vậy kết thúc rồi à? Ngay tại nàng coi là muốn rơi đập tới đất bên trên thời điểm, một con mạnh mà hữu lực cánh tay đưa nàng tiếp tại trong ngực. Nàng toàn thân sinh ra một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn, đồng thời cảm nhận được từng tia mùi vị quen thuộc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.